Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 911, góc truyện audio.com, mãng xà một mặt thần sắc thống khổ vặn vẹo ngã trên mặt đất lộn lên, trong miệng phát ra tiếng kêu rên như giết heo một dạng. Cô còn muốn nằm trên mặt đất tới khi nào? Hạ Trạch Vũ buông thõng đôi mắt nhìn cô, nhíu nhíu mày nói. Trầm Mục Bạch tranh thủ thời gian bỏ lên cây phía trước chỉ nói, anh một mực đều ở phía trên kia. Hạ Trạch Vũ không để ý tới cô, quay người đi. Trầm Mục Bạch do dự một chút vẫn là đi theo sát. Đối phương lần này cũng không có ý nghĩ không kiên nhẫn, chỉ là một lần nữa tìm một vị trí nằm xuống. Trầm Mục Bạch liền ở cách hắn không xa thẳng đến giờ cơm tối đến. Mãng xà cánh tay bị phế, người ở phòng y tế, đoán chừng phải đưa đến bệnh viện chữa trị mấy tháng cũng khó nói. Hạ Trạch Vũ lúc ấy ngay tại ăn cơm, giám mục từ bên ngoài tiến đến, trên mặt tuy có sắc mặt giận dữ, nhưng vẫn là đè nén tâm tình nói, số hiệu 9377, ngươi theo ta đi qua một chuyến. Trầm Mục Bạch vẫn như cũng ngồi ở trong góc tầm thường nhất, có thể là bởi vì Hạ Trạch Vũ, lần này không có người lại đến quấy rối cô. Mãng xà lúc này đã trúng thiết bản rồi a hát, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Hạ Trạch Vũ, người nào không biết hắn là lão đại khu A, Hạ Trạch Vũ thực coi trọng người mới này sao, không phải đâu, xinh đẹp so với nam nhân số hiệu 5630 cũng không phải không có, cũng chưa từng thấy qua hắn để bụng đâu. Hắc dù sao này cũng 2 năm rồi, đoán chừng đều muốn nghẹn đến rồi, coi như đối với nam nhân không hứng thú, cái này cũng nên ăn chay. Tiểu tử này làn da cũng quá tốt rồi, chờ Hạ Trạch Vũ chơi chán, hắc hắc. Trầm Mộc Bạch nghe được một trận buồn nôn, nhanh chóng cơm nước xong xuôi, liền về tới phòng số 202. Cô đầu tiên là đi phòng vệ sinh tắm rửa một cái, lúc này mới dễ chịu nằm ở trên giường. Vốn cho là Hạ Trạch Vũ đoán chừng muốn đi một thời gian thật dài, không nghĩ tới mấy giờ trở về. Trầm Mộc Bạch ngủ được mơ mơ hồ hồ, nghe được trong toilet truyền đến một trận âm thanh soạt, cô dụi dụi con mắt không đầy một lát liền trông thấy Hạ Trạch Vũ từ bên trong trần chuồng đi ra. Cô liền tranh thủ ánh mắt rời trở về, đối phương nhìn cô một cái, sau đó lên giường. Trầm Mộc Bạch cảm thấy đối phương tốt xấu giúp mình 2 lần, suy nghĩ một chút nói, cảm ơn anh, Hạ Trạch Vũ. Không có trả lời, trong phòng một mảnh yên lặng. Thấy hắn không có ý nghĩ muốn phản ứng bản thân, Trầm Mộc Bạch ngáp một cái cũng không để ý tiếp tục. Nhắm mắt lại, 10 giờ là thời gian tắt đèn, chỉ có 2 người ở không gian lâm vào hắc ám. Cô ngủ một hồi lâu, đột nhiên nghe được một đường tiếng thở hơi kiềm chế, lập tức có chút tỉnh táo lại. Loại thanh âm này từng đợt từ đối diện giường trên truyền đến, Trầm Mộc Bạch sững sờ nhìn một hồi, nghĩ đến đối phương có phải ở chỗ giám mục nơi đó chịu phạt hay không, có chút lo lắng mở miệng dò hỏi, Hạ Trạch Vũ, anh không sao chứ? Đi lên, đối phương dừng lại một hồi, đột nhiên lên tiếng nói. Trầm Mộc Bạch do dự một chút nghĩ đến vì phát triển nhiệm vụ tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời từ phía dưới bỏ lên. Mới vừa ló ra một cái đầu, liền bị đối phương một cái tay xách tới. Trầm Mộc Bạch cả người bổ nhào trong ngực đối phương, một trận khí tức hót. Môn hùng hậu thuộc về nam tính nhau, vậy mà đến, làm cho cô đầu óc mơ hồ một lần. Tay bị nắm chắc ngay sau đó tìm được một cái nóng đến kinh hãi, khổng lồ dữ tợn. Trầm Mộc Bạch bị dọa đến rút tay trở về, lắp bắp nói tôi, Hạ Trạch Vũ khí tức có chút gấp rút nắm nó. Trầm Mộc Bạch quả thực nghĩ vừa rồi bản thân một bàn tay, ngươi nha, liền sẽ không hướng hắn có một chút suy nghĩ ý nghĩ gì khác lần này thảm rồi a hát. Cách chương.